Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 79, nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim 1. Góc truyện audio.com. Cái khăn che mặt năm lời của vừa, một đám đầu xà mã quỷ liền lao đến. Ngữ Diên hét lớn lên một tiếng. Hiền, xinh đẹp bảo hộ ra ra. Một giây sau, nàng liền cùng Thất Dạ nghênh đón. Một hồi chém giết như vậy triển khai, mà cái khăn che mặt nam vẫn như cũ nhàn nhã hai tay ôm cánh tay. Nhìn bọn họ giống như là đang xem diễn kịch, khóe miệng của hắn vẫn lộ vẻ thản nhiên tươi cười. Đi chết đi, Ngữ Diên tung phù vàng nhớ kỹ phù chú. Kèm theo minh hỏa thiêu đốt, bọn quỷ quái hoảng sợ phát ra giống như tiếng kêu. Những con quỷ quái chưa bị thương tổn, trong mắt phóng xuất ra ánh mắt hung ác, trong miệng lẩm bẩm, tại sao muốn thương tổn chúng ta? Tại sao muốn thương tổn chúng ta? Ma quỷ quái, lão nhân ta không sợ ngươi. Béo lão nhân dưới sự bảo vệ của Hiên cùng xinh đẹp, tình huống vẫn tương đối an toàn, mắt thấy mọi người không ngừng chém giết, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Chạy nhanh cốt quay về phần mộ cho ta. Ngữ Diên theo trong túi quần lấy ra rất nhiều máu đồng tiền hướng về phía quỷ quái. Kỳ quái là máu đồng tiền đánh vào trên người quỷ quái lại không phản ứng chút nào. Điều này làm cho Ngữ Diên nhất thời kinh hãi. Cô đơn. Chúng ta thật cô đơn a. Trong đó một người thân đầu rắn tên Hộc Tim phát ra âm lãnh thanh âm khàn khàn. Bác hai tay Ngữ Diên đánh bên trong gắt gao lôi vào mắt cá chân của nàng. Thất Dạ thấy thế nhào đầu về phía trước. Đám quỷ quái liền giống như con kiến liên tục không ngừng lao qua. Hắn căn bản cũng không có cơ hội đi giải cứu nàng. Hiền cùng xinh đẹp cũng như thế. Bọn họ thân mình cũng rất khó khăn. Hơn nữa thời khắc còn phải bảo hộ Gia Gia. Căn bản không rảnh bận tâm quanh thân của nàng. Đi chết đi, Ngữ Diên không chút lựa chọn cắn nát ngón tay. Hai tay hợp nhất, nhắm mắt niệm chú, trong khoảnh khắc, chung quanh tản mát ra quang mang nhàn nhạt, quỷ quái đang cầm lấy nàng mắt cá chân sửng sốt bị đứng ở trên mặt đất. Cái khăn che mặt quỷ nhìn các nàng chính là thản nhiên cười. Tựa hồ cũng không có tính gia nhập chiến đấu, mà là xem bọn họ làm một hồi trò hay là đi đối đãi. Ngữ Diên chấn động, đối mặt nàng cơ hồ toàn lực công kích, chúng nó cũng chỉ là ngơ ngác nhìn nàng. Hơn nữa hoàn toàn không có vì đồng loại bị giết giảm bớt bối rối. Lúc nàng kinh ngạc thì chúng nó nhe răng cười. Tiếng cười ở trời hè ban đêm giống như phong tuyết vù vù truyền đến. Xem ra tình huống này chúng nó trong lòng đã muốn hạ quyết tâm đem bọn họ chôn tại chỗ này rồi. Huyết kiếm xuất khiếu, thần quỷ đường vòng, Ngữ Diên giơ kiếm gỗ đào lên đối với chúng hét lớn một tiếng. Máu tươi liền từ chuôi kiếm chảy đến đuôi kiếm. Một giây sau, nàng liền đem kiếm gỗ đào vung đi ra ngoài. Xem chiêu, nàng nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm sắc bén của nàng mang theo một cỗ đại phong cổ quái đảo hướng bọn quỷ quái. Bị va chạm vào, bọn quỷ quái kêu thảm một tiếng. Động vật đầu đã bị chém đứt đôi. Cái khăn che mặt quỷ đối với nàng đem hết toàn lực chém giết. Cười cười cho hai chữ. Thú vị, Ngữ Diên trong quá trình chém giết oán hận liếc mắt cái khăn che mặt quỷ. Phun ra hai chữ biến thái. Bọn quỷ quái bởi vì nàng vô tình chém giết. Từng đứa càng trở nên phi thường táo bạo, xuống tay càng phát ra hung ác. Ngữ Diên phủi liếc mắt ra ra một cái. Lúc này mới phát hiện bên người bọn họ quỷ quái tựa hồ so với nàng còn nhiều. Vì thế nàng liền reo lên. Thất Dạ, chạy nhanh đi bảo hộ Gia Gia. Thất Dạ nghe thấy vậy, lắc mình một cái liền gia nhập vào đội ngũ của Gia Gia. Hắn biết nàng lo lắng cái gì, mà đối mặt nhiều quỷ quái như vậy, việc hắn có thể làm đó là không cho nàng lo lắng. Khăn che mặt quỷ như trước thản nhiên nhìn bọn hắn, mắt thấy quỷ quái càng ngày càng ít, trong túi quần lấy ra một cây sáo màu xanh biếc, chậm di di thổi lên. Trong khoảnh khắc vô biên vô hạn tử thi từ dưới đất bừng lên. Thấy thế, hắn dừng lại suy địch cười nói. Cho các ngươi thêm giờ kích thích. Ngữ Diên oán hận mắng một câu. Thảo, mẹ ngươi Vương bát đản. Tuy rằng tính cách của nàng giống lưu manh, nhưng nàng không bị bước đến lương sơn, chắc sẽ không mắng khó nghe như thế này. biến thái này là muốn làm cho nàng cực khổ đến chết. Lời mắng chửi của nàng vừa mới chấm dứt, vô biên vô hạn quỷ quái liền bao vây nàng. Thất giả cùng hiền quát to một tiếng, cẩn thận anh nhìn quỷ quái bao vây Ngữ Diên. Thất giả thấy thế liền xông đến, tiềm thức nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể để nàng bị thương tổn. Thất giả gia nhập gây chú ý càng nhiều quỷ quái. Một hồi lực lượng hình giao tranh bắt đầu, thời gian tiêu hao từng phút từng giây, Ngữ Diên dần dần cảm giác khí lực của mình càng ngày càng ít. Hiền cũng gấp không thôi, béo lão nhân thấy thế việc reo lên, Hiền nhanh đi giúp nàng nghiền nhìn chung quanh quỷ quái càng ngày càng nhiều. Muốn đi hỗ trợ nhưng nhìn đến Gia Gia bị quỷ quái bắt được tay. Hắn chỉ có thể giải cứu Gia Gia, xinh đẹp cũng là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể đối phó quỷ quái bên người tới chiếu cố Gia Gia. Đáng chết, Ngữ Diên mắng một câu. Trên người khí lực đang dần tiêu thất. Chẳng lẽ vận mệnh của nàng thật sự đã định như vậy sao? Nhưng là nàng không thể liên lụy Gia Gia còn có Tiểu Hương nha. Nhưng là nàng rõ ràng biết khí lực trên người mình đang chậm rãi tiêu hao hết. Quỷ quái lại giống như con kiến bình thường liên tục không ngừng lao qua. Đúng lúc này, một nam nhân toàn thân hắc y mang theo đấu lạp che mặt lặng yên mà rơi xuống. Hắn vừa đến liền làm cho Ngữ Diên thất thần, bởi vì thứ hắn cầm trên tay đều làm cho quỷ quái trong lòng run sợ ma kiếm. Vật này ở khu ma nhân không chỉ xuất hiện ở bức tranh trên giấy, hơn nữa ở trong óc cùng với trong lòng không ngừng xuất hiện. Ai cũng biết vật này. Chính là nàng không nghĩ tới vật này cư nhiên sẽ xuất hiện ở cổ đại. Chấm, nam nhân che mặt áo đen không hề nghĩ ngợi liền xông tới. Đây bất quá là điện quang hỏa thạch, hắn xoay tròn một cái trên người bùa như tuyết tấm giống nhau bay xuống dưới. Chỉ thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, một giây sau, bùa toàn bộ bốc cháy lên, kỳ quái là thời điểm bùa sắp muốn thiêu đốt hầu như không. Một màn quỷ dị đã xảy ra, toàn bộ những lá búa đột nhiên biến thành hình dạng trường kiếm. Rất nhanh rủ xuống dưới, một khắc trên bọn quỷ quái còn gọi rầm rĩ thì nay một đám phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Sợ hãi, đợi hắn lại rơi xuống đất, quỷ quái lập tức phơi đi hơn phân nửa. Ngữ Diên bị bùa quỷ dị cùng với thủ pháp của hắn cấp ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, một cái nghiêu đầu nhân thân ngoạn ý, nhân cơ hội muốn giỏi ôm lấy cổ của nàng. Nhìn khoảng cách có điều lệch lạc, nó không với đến kịp, sừng sốt đem dây cột tóc của nàng ôm lấy. Ngữ Diên mắt thấy dây cột tóc bị ôm lấy. Nàng một cái vượt qua thứ thanh kiếm đâm vào trên người nghiêu đầu quái. Bị đâm vào, quỷ quái lập tức đảo hướng bỏ sang một bên. Dây cột tóc cũng đi theo bò của nó bất giác đi xuống. Mái tóc đen của nàng trong khoảnh khắc xõa xuống. Cách chương.